vừa rồi chính là tiếng súng. Nhưng Đinh Nhất, La Hải đều đang ở bên cạnh tôi, trong tay bọn họ làm gì có súng. Bây giờ trong hang động này, ngoại trừ họ thì còn ai có thể nổ súng cứu tôi nữa. Đột nhiên, một tiếng nói quen thuộc truyền đến từ hướng tiếng súng vang lên. Trường Tiên Bảo, chưa chết đây chứ? Chưa chết sao không còn chịu bò dậy cho bà thấy hả? Tôi nghe mà giật mình, đây chẳng phải là giọng nói của Hàn Cẩn ư? Dù thế nào tôi cũng không ngờ, vào giây phút hiểm nghèo như vừa rồi, Hàn Cẩn lại từ trên trời giáng xuống cứu mạng của mình. Sau khi nghe ra giọng của cô ta, tôi lập tức bò dậy, khó tin nhìn về phía tiếng động phát ra, đúng là người đàn bà đó. Hàn Cẩn mặc đồ bó liền thân, tay cầm một khẩu súng máy, muốn ngầu bao nhiêu thì ngầu bấy nhiêu. Phía sau cô ta còn có mười mấy người đàn ông ăn mặc không khác là bao, mỗi người đều súng phác phai, đạn lên nòng, vũ khí đầy đủ. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ đến chuyện tại sao Hàn Cẩn lại xuất hiện ở chỗ này, là trùng hợp hay là cô ta vẫn luôn theo dõi chúng tôi đây. Hàn Cẩn thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn mình thì cười mà nói, sao vậy, đần mặt ra làm gì thế? Vừa rồi nếu không phải tôi cứu mạng nhỏ của cậu thì lúc này cậu đã sớm giống như mấy tên nhóc Nhật Bản kia rồi. Ân tình này là cậu nợ tôi, đợi sau này ra ngoài hãy trả. Nếu như là một ngày bình thường, chắc chắn tôi không ngoan ngoãn để cô ta cười nhạo. Nhưng bây giờ người ta vừa mới cứu mạng của mình, tôi không tiện dùng thái độ như trước nữa. Vì thế tôi xấu hổ cười ngây ngô mà nói, hà hà, cảm ơn nha. Lúc này Oshima Koichi ở phía xa đột nhiên lại gây khó dễ, ra lệnh cho chiến sĩ siêu cấp bắt đầu tấn công chúng tôi. Hàn Cẩn thấy thế lập tức mang theo người của mình chạy tới, sau đó ném cho nhóm ba người Đinh Nhất mỗi người một khẩu súng máy và nói, đón lấy, sau đó có thể giữ mạng hay không thì xem bản lĩnh của chính mấy người. Nói xong, cô ta và cấp dưới bắt đầu nhanh chóng nạ đạn vào những chiến sĩ siêu cấp đang liên tục đổ xô đến đây. Bởi vì tôi và chú Lê không có súng nên phải tìm một chỗ ẩn nấp an toàn trong làn mưa bom bão đạn, đồng thời cũng phải đề phòng đừng để cho con quái vật nào để mắt tới. Oshima Koichi vừa thấy thuộc hạ của mình bị tổn thất thì rít gào, sau đó nhanh chóng di chuyển tới chỗ nhóm người Hàn Cẩn. Động tác của ông ta nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi, quả thực giống như người hùng tia chớp trong phim truyền hình Mỹ. Một thuộc hạ của Hàn Cẩn còn chưa phản ứng kịp đã bị ông ta dùng hai ba nhát mà xé nát, máu tươi ấm nóng tung tóe đầy đất. Mấy chiến sĩ siêu cấp bên cạnh ông ta thấy vậy đều lập tức quỳ rạp xuống đất uống từng ngụm máu tươi. Tôi thấy mấy cái thứ này không màng đến kẻ địch phía sau, cứ nằm sấp uống liền, hô to với nhóm người Hàn Cẩn, không thể để bọn chúng uống, mau nổ súng trước đi, chỉ cần chúng ăn máu thịt thì sẽ càng khó đối phó hơn. Hàn Cẩn nhanh chóng bắn nổ đầu từng con một. Oshima Koichi thấy thế thì gầm lên giận dữ nhằm vào cô ta. Còn may võ nghệ của Hàn Cẩn cũng không kém, cô ta nhảy lên một đoạn thành nhũ, sau đó quay đầu lại bắn mấy phát súng. Đáng tiếc là quá vội nên cũng không bắn trúng đầu của Oshima Koichi. Mấy tên thuộc hạ của Hàn Cẩn thấy cô ta bị bao vây thì đều nhắm vào Oshima Koichi nổ súng tới tấp. Ông ta vừa trông thấy nhiều đạn đồng thời bắn về phía mình thì nhanh chóng bỏ dọc theo một cây thạch nhũ bên trên, muốn tìm đúng thời cơ nhào về phía tôi. May sao Đinh Nhất vẫn chú ý đến bên này, anh ta vừa thấy Oshima Koichi chạy lên trên đầu chúng tôi thì biết ngay là ông ta muốn đánh lén, bởi vì bây giờ tôi và chú Lê mới là mắt xích yếu nhất. Vì thế Đinh Nhất nã một bằng đạn lên bên trên đầu chúng tôi. Tuy không biết được là có bắn trúng vào Oshima Koichi phát nào không, nhưng chúng tôi lại bị đất đá rơi xuống đầy đầu. Chờ sau khi tiếng trúng bên nhóm Hàn Cẩn dừng lại, tôi đã phát hiện ra phần lớn chiến sĩ siêu cấp đều đã bị họ bắn nổ cả đầu, số lượng cá lọt lưới còn lại không nhiều lắm. Cũng không biết đã chạy trốn theo Oshima Koichi đến nơi nào rồi. Người của Hàn Cẩn được đào tạo có hệ thống nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Trong lúc giao chiến vừa rồi, họ đã chết mất hai người, đều là bị Oshima Koichi cắn chết và xé nát. Bọn họ dồn tất cả thi thể lại với nhau, sau đó đổ xăng lên mà châm lửa đốt. Tôi thấy vậy cuống quýt hỏi Hàn Cẩn, thiếu ở đây không sao chứ, chỗ này đã từng có kho vũ khí đấy. Hàn Cẩn quay đầu lại liếc nhìn tôi như suy tư gì đó. Được đấy, chuyện cậu biết còn rất nhiều nhỉ, vậy cậu nói xem kho vũ khí ở chỗ nào vậy? Vẻ mặt của tôi nhìn Hàn Cẩn đầy ngờ vực, trong lòng âm thầm tính toán. Mục đích lần này bọn họ chạy tới chen ngang rất rõ ràng, nhất định không phải là vì giúp Oshima mà sao, tìm ông nội ông ta chứ.

Mẹ ơi, bảo tôi đi làm con mồi, vậy không phải là muốn mạng nhỏ của tôi à? Sớm biết như vậy thì vừa rồi cũng đừng có cứu tôi. Đình Nhất thấy mặt tôi đỏ lên không đáp lại thì dứt khoát trả lời thay. Không được, cửa cũng không có. Hàn Cẩn vừa nghe tôi không muốn đi thì lập tức trở mặt mà nói. Thế nào, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện lại không giữ lời gì hết sao? Con người của tôi ấy à, tuy rằng trời sinh nát gan nhưng mà cũng không chịu được kích thích, đặc biệt là phụ nữ kích thích. Tuyệt đối là kích phát dính luôn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải bất chấp khó khăn mà lên thôi. Tuy rằng tôi biết làm mồi nhử rất nguy hiểm, nhưng cũng không tin Hàn Cẩn có thể vừa bắt đầu đã hại chết tôi. Khi tôi nhìn thấy cái lưới bắt thú kia cũng bị dọa cho choáng váng. Thế này có phải là quá lớn rồi không? Hơn nữa tôi nhìn kỹ chất liệu làm lưới này chẳng phải là dây thừng bình thường gì mà là gân trâu bện lại. Đừng nói bắt Osimakoichi, phòng trưng bắt bỏ tót cũng không có vấn đề. Mặt tôi thì bị bố trí ở một mảnh đất tương đối trống trải, sau đó Hàn Cẩn còn bày một thùng máu tươi nóng ấm ở trước mặt tôi. Phòng chừng là bọn họ bắt động vật nào đó trong núi để làm thịt lấy máu, người thấy mùi máu tươi tanh ngọt, dạ dày tôi bắt đầu cuồn cuộn từng cơn. Tuy rằng Đinh Nhất nổi giận vì tôi đồng ý yêu cầu của Hàn Cẩn, nhưng vẫn núp ở gần đó cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ sự an toàn của tôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng quanh tôi vẫn rất nhiều yên tĩnh như cũ. Tôi đã bắt đầu cảm thấy trên người mình tàn ra mùi máu tươi nhớp nháp. Đột nhiên, đang lúc tôi rối rắm vì mùi hương trên người mình, một bóng đen lặng lẽ bò xuống từ nhánh thạch nhũ chậm chậm tiến sát về phía tôi. Lúc này tim tôi đã vọt lên đến cổ họng. Nếu Đình Nhất và Hàn Cẩn đều chậm một bước, phòng chừng tôi sẽ trở thành lương thực dự trữ qua mùa đông của cái thứ kia mất. Tôi tận mắt thấy thứ kia đang từng bước một tới gần, lại không thấy cái lưới bắt thú của nhóm Hàn Cẩn có động tĩnh gì. Xem ra thời khắc mấu chốt vẫn phải trông cậy vào Đinh Nhất mới được. Kết quả cũng không biết có phải tên kia bởi vì quá khát vọng được ăn thịt uống máu của tôi hay không. Đột nhiên nó lại không có kiên nhẫn như vừa rồi, nháy mắt đã tăng tốc nhào thẳng về phía của tôi, dọa cho tôi phải nhắm mắt lại theo bản năng. Chỉ nghe một tiếng phập, tiếp theo ngoại trừ một luồng gió tanh nổi lên mặt của tôi thì đều không sót lại cảm giác gì nữa. Khi tôi mở mắt ra nhìn mới phát hiện vừa rồi cái gã vẫn luôn mơ ước thân thể của tôi kia lúc này đang lăn lộn quằn quại khắp nơi trong lưới bắt thú. Đáng tiếc gã làm thế nào cũng không thoát ra được. Người ở chung quanh nghe đã bắt được thì đều cầm đèn pin nhào nhào chiếu về hướng lưới bắt thú, nhưng rất nhanh đã không còn vẻ hưng phấn như vừa rồi. Tôi cũng tò mò thò đầu ra xem, phát hiện trong lưới căn bản không phải Osimakoichi gì cả, mà chỉ là một người mặc quân trang bình lính cấp thấp bình thường của Nhật Bản. Đừng nói là họ, ngay cả tôi cũng thất vọng một hồi. Cách này chỉ có thể dùng một lần, lấy chỉ số thông minh của Osimakoichi hiện giờ, không có khả năng ông ta lại chui vào cái lưới này nữa. Thuộc hạ của Hàn Cẩn cũng không biết nên làm gì bây giờ, tới tấp nhìn Hàn Cẩn, cô ta càng tức giận đá tên người Nhật trong bạt lưới. Tìm lồng sắt nhốt lại trước, sau đó lấy súng kích điện tới đây. Súng kích điện có được không vậy? Đối phó người thường còn tạm chấp nhận, nhưng đây là điện giấu với Osimakoichi ư. Tôi thấy cô ta dường như đang ngại mạng của mình dài quá. Tôi nghi ngờ nói. Nhưng Hàn Cẩn lại liếc tôi và nói. Cậu thì biết cái gì? Loại súng kích điện này do chúng tôi chế tạo đặc biệt. Cường độ dòng điện cao gấp 10 lần súng điện bình thường. Chỉ cần trúng vào người những quái vật đó, tôi đảm bảo bọn chúng sẽ lập tức bị điện giật tê liệt. Tôi thấy cô ta nói lợi hại như vậy. Tôi cũng muốn nhìn cái súng kích điện kia một chút xem trông nó thế nào. Kết quả lúc sau, người của Hàn Cẩn đưa tới. Tôi phát hiện cái súng kích điện này thoạt nhìn cũng giống như súng đồ chơi bình thường thôi. Vì thế lộ vẻ mặt cười nhạo. Sao mà giống như súng đồ chơi cho trẻ con thế? Tôi thấy cũng không có khác biệt gì mấy với súng kích điện bình thường. Hàn Cẩn lạnh lùng mà nói. Nếu không thì cậu thử xem nó có gì khác với súng kích điện bình thường không? Tôi nghe thế thì vui về phía sau mà nói này. Vậy thì không cần đâu, chỉ cần cô tự cảm thấy dùng tốt là được rồi. Hàn Cẩn không rảnh cãi cọ với tôi, tự nhiên mà nói, nếu thứ này bắn vào người thường, nhất định sẽ bị điện giật chết ngay tại chỗ đấy. Tôi thầm nghĩ trong lòng, vậy tôi vẫn nên trốn xa một chút đi, đừng để đến lúc đang bị giật sắp chết, lại để Osimakoichi lôi theo cái đệm lưng là tôi cũng bị điện giật. Ông ta thì không hề gì, chỉ cần không để đầu bị điện giật nổ tung là chắc chắn không chết được. Nhưng tôi không thể bị điện giật thanh hỏng người chứ. Không được, lần này tôi sẽ không làm mồi nhử nữa. Hàn Cẩn thấy tôi nhìn cô ta với vẻ mặt căng thẳng thì cười nhạo mà nói, cậu đừng có sợ, lần này không cần phải dùng cậu làm mồi nhử. Làm mồi nhử lần này phải là người biết bắn súng mới được, bằng không sẽ bắn chật. Chẳng nói không bắt được Oshima Koichi, còn tặng cho lão một bữa tối mỹ vị đấy. Thế thì mất nhiều hơn được đấy. Cậu thấy tôi nói như vậy có đúng không hả Trương Tiến Bảo? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin cứ mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.